Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 528 thấy thư ký thành ủy, sao đem Lâm Thanh Mai tặng trở về, dặn dò nàng yên tâm sau, Dương Tử Mi bắt đầu rồi cái thứ nhất phỏng vấn mục tiêu. Thành phố B thư ký thành ủy Trương Hải Bằng, Trần Vĩ nói qua, hạ mệnh lệnh muốn đẩy Tống Huyền vào chỗ chết, trừ bỏ ra Cát Nguyệt thúc thúc, tỉnh trưởng, còn có chính là thành phố B thư ký thành ủy. Cho nên, nàng cái thứ nhất muốn giải quyết, chính là gần gũi Trương Hải Bằng. Dương Tử Mi thuê một chiếc xe taxi thẳng đến thành phố B. Hiện tại nàng mới phát hiện, chính mình không có xe, thật sự thực không có phương tiện. Xem ra, đến tìm một cơ hội mua một chiếc xe khai hảo. Đến nỗi lái xe kỹ thuật, nàng tin tưởng, lấy nàng ngộ tính, cũng là sẽ không khó học. Vấn đề liền ở nàng chỉ có 15 tuổi, còn chưa tới lấy bằng lái tuổi tác. Xe taxi trên đường đi qua lần trước kia lợi dụng âm dương thuật âm dương cân bằng, đem dương trạch thành lập ở âm trạch phía trên tòa nhà. Nàng nhịn không được nhìn thoáng qua, tòa nhà phía trên cư nhiên âm khí quấn quanh, một bộ thực không ân bình bộ dáng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ kia đại thúc không có chuyện nhà, lại có lẽ động cái gì tay chân, làm phía dưới kia vong hồn không được ân bình. Bất quá, nàng hiện tại không có không xen vào việc người khác. Hơn nữa, kia đại thúc cũng không có gọi điện thoại cho nàng, nói muốn đem những cái đó hoa cúc lê gia cụ bán cho nàng. Hiện tại không có gì sự tình, có thể so sánh Tống Huyền càng nóng nảy. Thực mau tới đến thành phố B, nàng thăm dò Trương Hải Bằng hiện tại nơi, cũng liền trực tiếp sờ soạng qua đi. Hiện tại là tan tầm thời gian, Trương Hải Bằng tự nhiên không ở thị ủy làm công. Bất quá, hắn cũng không ở nhà, mà là ở thành phố B khách sạn 5 sao bên trong, đang cùng tình nhân hẹn hò đâu. Dương Tử Mi tính ra hắn phòng hào, môn cũng lười đến gõ, trực tiếp sử dụng ám kình, đem cửa mở ra, đi vào, lại không ngờ Trương Hải Bằng đang ở bên trong cùng tình nhân điên loan đảo phượng, cộng phó Vu Sơn, bị Dương Tử Mi đột nhiên xông vào, sợ tới mức mềm mấy mềm, thiếu chút nữa được mộ uy. Ngươi là ai, cư nhiên dám như vậy vô lễ xông tới. Hắn vội vàng kéo qua chăn đơn che lấp chính mình cùng tình nhân thân mình, nhanh chóng bình định chính mình kinh hãi biểu tình. Khôi phục nguyên lai bình tĩnh, thói quen mệnh lệnh người giọng hát, Dương Tử Mi khóe môi gợi lên một mặt tà cười, thản nhiên mà ở một bên ghế trên ngồi xuống, ngữ khí mang theo trào phúng, ta chính là ta nha, hiện tại ngươi không quen biết ta, bất quá, thực mau ngươi liền sẽ nhận thức ta, lăn, Trương Hải Bằng lạnh lùng nói. Lập tức cút cho ta đến rất xa, ta lười đến cùng ngươi so đo, nếu không, đừng trách ta báo nguy, ha ha, vậy ngươi liền báo nguy hảo. Dương Tử Mi liếc xéo hắn, thư ký thành ủy cùng tình nhân hẹn hò khách sạn, bị người đâm nhập, thân vô sợi nhỏ, không biết cái này tin tức, sẽ có bao nhiêu truyền thông cảm thấy hứng thú đâu. Dương Tử Mi tiếp theo lại một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nga, đúng, ngươi là thư ký thành ủy, một tay che trời, cũng căn bản là sẽ không sợ truyền thông, cũng không có truyền thông dám đưa tin. Bất quá đâu, ta tưởng, ngươi quyền lực hẳn là giới hạn trong thành phố B đi. Tỉnh thành kinh thành những cái đó phóng viên truyền thông phỏng chừng sẽ không mua ngươi chướng đi. Trương Hải Bằng sắc mặt xanh mét. Ngươi nha đầu này, ngươi muốn được đến cái gì? Nói xong, Hắn muốn nhanh chóng mặc tốt quần áo, lại phát hiện chính mình giống chúng ta giống nhau, như thế nào đều không động đậy. Hắn kinh hãi, lại lần nữa nhìn phía Dương Tử Mi, phát hiện trước mắt cái này diện mạo tú mỹ thiếu nữ, đồng mắt có nói không nên lời quỷ dị yêu mị, mang theo một cổ tà khí nhìn hắn, giống như hắn là một cái bị nhốt ở vườn bách thú lồng sắt động vật giống nhau. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn tâm không lý do luống cuống lên, mang theo không bình tĩnh ngữ khí chất vấn. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.